Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, đều không nói bên trong. Những năm này, Diệp Hải cũng vẫn nỗ lực muốn đem Bỉ Bỉ Đông cho tách chính. Làm sao Bỉ Bỉ Đông bị sức mạnh mê mắt, cuối cùng thậm chí càng giết Diệp Hải. Diệp Hải cuối cùng này điểm nhớ nhung đều tản đi, muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Nếu như không phải mặt sau Bỉ Bỉ Đông đồng ý nhường ra một tia thần tính, nhường Diệp Hải cho rằng nàng không thể thành thân, Diệp Hải sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Hiện tại hắn cùng Bỉ Bỉ Đông lại lâm vào một loại tương đương xoắn suýt cục diện bên trong. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông trở thành thần quan sau khi, tựa hồ tự tin lại tới nữa rồi. Nàng không muốn giết Diệp Hải, nàng muốn chơi làm hắn. Này cũng thật là nghiệt duyên a. Diệp Hải nghe Ninh Vinh Vinh nói, cũng không cái gì đặc biệt quan hệ. Nàng đối với ta có ơn tri ngộ, ta đã giúp nàng, sau đó chúng ta chia tay. Hiện tại sao? Như địch như bạn, này còn gọi không cái gì đặc biệt quan hệ. Ninh Phong Chí nghe này phức tạp nan giải quan hệ, đều một trận đau bi. Tuy rằng chỉ có vẻn vẹn mấy câu nói, nhưng này loại dây dưa không ngớt cảm giác đã phả vào mặt. Hắn vội vã lại lần nữa nói sang chuyện khác. Ngươi lần này là dự định chính mình đi, vẫn là mang lên Vinh Vinh đồng thời? Diệp Hải trầm ngâm nói, Bỉ Bỉ Đông sẽ không lại cùng ta đối lập, mang lên Vinh Vinh cũng không lo lắng. Vinh Vinh, ngươi là muốn chờ ta trở lại, vẫn là theo ta đồng thời? Ninh Vinh Vinh không thấy Ninh Phong Chí, cũng không thấy Diệp Hải, mà là trước tiên liếc mắt nhìn Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Sau đó nói, cùng đi, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người này nhất định sẽ theo Diệp Hải. Nàng theo chỉ ít có thể được 1/3, không theo, chẳng phải là thiệt thôi. Diệp Hải hiển nhiên cũng rõ ràng Ninh Vinh Vinh tâm tư. Cười, nói, vậy dạng này, chúng ta liền nhiều đợi mấy ngày lại đi. Ngươi cùng Ninh Tông Chủ nhiều tự ôn chuyện. Ninh Phong Chí đem Ninh Vinh Vinh vẻ mặt xem ở trong mắt, trong lòng thầm than một tiếng con gái lớn không giữ được. Sau đó giả vờ tức giận đối với Diệp Hải nói, đều lúc nào, còn gọi Ninh Tông Chủ. Diệp Hải biết mà còn giả hồ đồ nói rằng, gọi Phong Chí có thể hay không rối loạn bối phận. Ninh Phong Chí, rời ạ, nếu như không phải đánh không lại tiểu tử này, lão tử tai to hạt dưa đã sớm hô qua đi. Mở câu chuyện cười, Diệp Hải trịnh trọng đứng dậy, sâu sắc bái một cái. Sau đó nói, nhạc phụ đại nhân, Ninh Phong Chí dù sao cũng là Ninh Vinh Vinh cha đẻ. Được Diệp Hải thi lễ, Diệp Hải là không cái gì có thể nói. Ninh Phong Chí cũng là cầm được thì cũng buông được người. Mặc kệ trước cùng Diệp Hải có cái gì không vui, sau lần đó hai người chính là cha vợ con rể quan hệ, là người một nhà, nên thả xuống thành kiến, hòa hợp ở chung. Hơn nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông được Diệp Hải cái này mạnh mẽ trợ lực, ở Thượng Tam Tông bên trong e sợ có thể cư vị trí đầu não. Ninh Phong Chí cười ha hả nói, không cần đa lễ, nhìn ngươi sau đó nhiều thương yêu Vinh Vinh, đây chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Diệp Hải trịnh trọng gật đầu. Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông ăn bữa cơm, Diệp Hải không nhiều trì hoãn, đem Ninh Vinh Vinh lưu ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, mang theo Tiểu Vũ các nàng trở về Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Thành, Sử Lai Khắc Học Viện, Hồ Liệt Na nhìn cao to uy vũ học viện cửa lớn, kinh ngạc nói, ta nghe nói, các ngươi sớm nhất thời điểm, học viện cửa lớn là một tấm lung lay muốn ngã cửa gỗ nhỏ. Lúc này mới ngăn ngắn 10 năm qua đi, dĩ nhiên phát triển đến trình độ này. Lúc này Sử Lai Khắc Học Viện, quy mô lại mở rộng lớn hơn rất nhiều. Bất kể là lực lượng giáo viên, vẫn là các loại tài nguyên, hoặc là học sinh số lượng chất lượng, đã vượt qua Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện không chỉ một bậc. Dù cho là cùng Võ Hồn Điện Học Viện, cũng là không kém bao nhiêu. Lần trước toàn bộ Đại Lục Tinh Anh Hồn Sư giải thi đấu, Sử Lai Khắc Học Viện lấy khiêu chiến thi đấu, thăng cấp thi đấu hai hạng thứ nhất thành tích thăng cấp trận chung kết. Chỉ là ở trận chung kết thời điểm, tiếc bại vào Võ Hồn Điện Học Viện. được cái người thứ hai. Thêm một năm nữa nhiều chính là lần tiếp theo toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu. Xem Sử Lai Khắc học viện học sinh bây giờ quy mô cùng với chất lượng, e sợ quan quân đều là có niềm tin rất lớn. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện mới thật sự là toàn bộ đại lục thứ nhất hồn sư học viện. Vậy cũng là hiểu rõ đại sư cùng Phất Lan Đức tâm nguyện. Diệp Hải cười, nói, không có gì hay kinh ngạc. Trước đây như vậy vượt mọi khó khăn gian khổ hoàn cảnh, chúng ta đều có thể bắt được quán quân. Chứng minh Sử Lai Khắc học viện lực lượng giáo viên tương đương mạnh mẽ. Có tiếng tăm sau khi phát triển cấp tốc là nên có chi ý. Hồ Liệt Na há miệng, nhưng không lên tiếng, chỉ là bĩu môi, tựa hồ có chút không quá chịu phục. Diệp Hải nhìn nàng xinh đẹp dáng dấp, không nhịn được hỏi, làm sao, đã nhiều năm như vậy, còn không phục. Hồ Liệt Na nói, các ngươi đều ăn qua tiên thảo, mà chúng ta là chân thật tu luyện, này không công bằng. Diệp Hải cười lắc lắc đầu, nói, cõi đời này, nào có cái gì tuyệt đối công bằng có thể nói. Các ngươi ở Võ Hồn Điện học viện được khen là thế hệ hoàng kim, muốn cái gì tài nguyên không có. Lúc đó chúng ta cũng chỉ là mới vừa được tiên thảo mà thôi. Các ngươi hơn 10 năm tài nguyên xây, tuyệt đối không so với chúng ta lúc đó được tiên thảo hiệu quả kém. Thua chính là thua, suy nghĩ nhiều nghĩ chính mình nguyên nhân, không muốn đem cái gì đều quy kết đến người ngoài mặt trên. Hồ Liệt Na cắn môi dưới, nói, ta không phải không phục thua, mà là không phục các ngươi ăn qua tiên thảo. Hồ Liệt Na tự lẩm bẩm, ta liều mạng tu luyện, lúc trước so với các ngươi cao hơn 10 cấp hồn lực, bây giờ lại bị các ngươi từng cái vượt qua đi. Ngươi có thể rõ ràng loại này cảm giác bị thất bại sao? Một cây tiên thảo, dĩ nhiên có thể trung hòa ta nhiều như vậy nỗ lực. Nguyên lai ngươi lưu ý là cái này a, Diệp Hải lắc lắc đầu, nói, thế nhân thiên phú vốn liền không giống. Ngươi đã đứng ở phần lớn người mặt trên. Ngươi cũng như này oán giận không công bằng. So với ngươi thiên phú kém người, vậy chẳng phải là muốn khó chịu gặp trở ngại. Hồ Liệt Na như là không nghe Diệp Hải khuyên bảo như thế, tiếp tục nói, còn có, ta rất sợ theo không kịp bước chân của ngươi. Âm thanh dường như muỗi, nhưng Diệp Hải tu vi cao thâm, một chữ không rơi xuống đất nghe được. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Ngày hôm nay thái dương không sai. Ạch, này vạn dặm mây đen, muốn mưa dáng vẻ không sai. Tiểu Vũ nghe vậy, kém chút cười ra tiếng. Nàng biết Diệp Hải tại sao không dám đáp lại Hồ Liệt Na. Tuy rằng Diệp Hải ở trên giường đối với nàng đều là một bộ hung tợn dáng vẻ, mỗi lần cũng làm cho nàng sụi lơ vô lực, nhưng nàng biết Diệp Hải là có chút sợ hãi nàng. Ba người phụ nữ xa luân chiến, Diệp Hải đều có chút ứng phó không được. Hắn còn dám lại thêm một cái so với Tiểu Vũ các nàng càng câu người Hồ Liệt Na. Hắn thật muốn bị ép khô, không xuống giường được. Cho nên nói Tiểu Vũ ba người tự phát đạo diễn xa luân chiến, tuy rằng bị Diệp Hải phá sạch sành sanh, nhưng Diệp Hải tâm bên trong vẫn có chút bóng mờ. Các nàng kế hoạch cũng không phải chút nào hiệu quả cũng không có. Chỉ ít Diệp Hải hiểu được thu lại, này không chính là các nàng kết quả mong muốn. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý cười. Tất cả đều không nói bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,